Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 129, A Dã là người thế nào, tôi rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đình ngồi trên xe lăn, trợ lý đẩy phía sau. Dù ngồi xuống, cũng chẳng che lấp được khí chất và dung nhan của cô. Mang trong người một nửa dòng máu Đức, cô hoàn toàn là một mỹ nhân lai. Nếu nói Hứa Dương là nàng tiên nhỏ thì Tần Đình chính là nữ anh hùng thời loạn. Cô nhìn thấy Thẩm Tinh Giã đang kéo áo Lương Nhiễn Chi, liền nở nụ cười tươi sáng. Hai vị soái ca, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Trợ lý cất tấm bảng, lặng lẽ theo sau. Đúng lúc này, Tần Đình bất ngờ phân phó, để A Dã làm đi. Trợ lý biết điều, buông tay. Thẩm Tinh Giã tiến lên đẩy xe. Tần Đình hít sâu không khí đặc trưng của kinh thành. 3 năm rồi, cuối cùng tôi cũng trở về. Lần này về, còn định rời kinh thành nữa không? Cô hít thêm một hơi khí trời mùa đông. Không đi nữa, tôi muốn ở lại, làm điều mình thích. Mọi người trong đại viện đều biết Tần Đình thích gì. Cũng rõ chuyện năm xưa đã xảy ra. Thẩm Tinh Giã mím môi gật nhẹ, không nói thêm. Đúng lúc ấy, một nhóm fan chạy ào về phía đón sân bay, tay giơ đầy bảng cổ vũ. Khi ngang qua, Thẩm Tinh Giã rõ ràng nghe họ đang bàn về Hứa Dương. Mình có tin đầu tiên, Dương Dương hôm nay về kinh thành rồi. Chắc công việc Tết xong hết cả. Nghệ sĩ cũng là con người, nghe nói Tết này cô ấy chỉ ở Nam Thành một mình. Thật tội, vì vậy, dù bận đến đâu, chúng ta cũng phải ra đón, để cô ấy cảm nhận được hơi ấm gia đình. Thật ra, bất kể yêu đương hay sự nghiệp, mình đều ủng hộ một cô gái trẻ như vậy. Thật khiến người ta thương. Những lời gì dầm xen lẫn, len vào tai Thẩm Tinh Giã. Tay anh khựng lại, Tần Đình cảm nhận được biến hóa nhỏ ấy. Anh liếc trợ lý, đối phương lập tức hiểu, lặng lẽ biến mất trong biển người. Lương Nghiễn Chi kịp thời giải vây. Tần Đình, cô định đi đâu? Tôi tiện đường về đại viện, có cần chờ một đoạn không? Thẩm Tinh Giã cũng thuận thế, xe tôi đem đi bảo dưỡng rồi, ngồi xe A Nghiễn đi. Rộng rãi, nụ cười trên môi Tần Đình khẽ thu lại. Được. Trong xe, Thẩm Tinh Giã ngồi ghế trước, đang định nhắn tin thì nhận được tin từ trợ lý. Thẩm Tổng, tiểu thư Hứa đã đi xe công ty về rồi. Cô ấy bảo tôi nhắn với ngài. Ngài cứ bận việc đi. Tim anh như ngừng một nhịp. Anh thoát ra màn hình chính, mở đoạn chat với Hứa Dương. Ngón tay gõ nhanh. Tối nay ở Central Residence đợi anh. Anh sẽ giải thích. Đợi rất lâu, nhưng Hứa Dương không trả lời. Trong đại viện, xe đưa Tần Đình và Thẩm Tinh Giã về nhà họ Thẩm. Sau đó mới quay lại nhà họ Lương. Ông cụ Lương vừa thấy Tần Đình, khóe miệng tươi cười không dứt. Ông rất quý cô, bởi cô từng có ân tình với Lương gia. Ân tình ấy không thể quên. Hai người ngồi trong viện nhỏ, trò chuyện, hương trà lan tỏa. Ánh mắt Tần Đình vẫn dõi ra ngoài, mãi chẳng thấy Thẩm Tinh Giã bước vào. Cuối cùng ông cụ Lương không nhịn được, sai người mời 3 lần. Anh mới chịu vào trà thất. Anh phủi khí lạnh trên người, ngồi một góc bàn vuông, cầm chén trà uống ừng ực, không hề thưởng thức. Ông cụ Lương trừng mắt, có thể chú ý chút không? Trước mặt Tần Đình đấy, cô không để tâm. Không sao đâu, A Dã là người thế nào? Cháu rõ. Ông cụ lại nói, lần này về thì cứ ở nhà, ở đây vẫn để cho cháu một phòng. Ông đã dặn người quét dọn sạch sẽ rồi. Tần Đình cũng chẳng khách sáo. Cảm ơn ông Lương. Khách sáo gì? Đúng rồi, chân cháu đi lại được chưa? Cô khẽ chạm lên đôi chân dưới tấm chăn, cười nhạt, không đi lâu được, đôi khi vẫn phải ngồi xe lăn. Ông cụ gợi ý, với Tết này, A Dã rảnh, để nó đẩy cho. Thẩm Tinh Giã lập tức cất điện thoại, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội. Ông ơi, Tết này cháu rất bận, chuyện công ty với bệnh viện, cháu không có thời gian. vớ vẩn, ngày nào cũng chạy đến Central Residence. Đó là việc đứng đắn à? Tần Đình xen vào. Khẽ, à, một tiếng. A Dã không ở nhà sao? Bắt đầu từ hôm nay sẽ ở nhà. Lời dứt, gương mặt cô nở nụ cười. Thuận miệng nói, A Dã, vậy việc đẩy xe lăn, có lẽ phải giao cho anh rồi. Thẩm Tinh Dã hiểu rõ, Tần Đình đã trở lại. Dưới sự sắp xếp của ông cụ, căn nhà này chắc chắn sẽ có biến đổi. Thế nên, trong bữa cơm trưa, anh cố ý gọi điện cho Lương Nghiễn Chi, nhờ đến giải vây. Không thì, trong tình cảnh ấy, anh khó mà thoát thân đi giải thích với Hứa Dương. Sau ba lần năn nỉ cộng thêm, quà là một chiếc siêu xe cải tiến trị giá 50 triệu. Lương Nghiễn Chi mới chịu bước vào nhà họ Thẩm. Anh cầm hộp trà cổ, trước tiên chúc Tết, rồi hàn huyên vài câu, khiến ông cụ vui vẻ hẳn. Trong bữa ăn, Tần Đình tranh thủ hỏi họ buổi chiều định đi đâu. Dưới gầm bàn, Thẩm Tinh Dã đá nhẹ vào chân Lương Nghiễn Chi. Anh mím môi, thẳng thắn đáp, ông Lương, chiều nay chúng cháu phải sang Quốc Liên bàn vài dự án. Ông cụ thừa biết việc ấy không tiện có người ngoài, nhưng để tránh Tần Đình suy nghĩ nhiều, bèn gợi ý, Tần Đình, thế này nhé, cháu cũng nhiều năm chưa về kinh thành, chiều nay ta dẫn cháu dạo quanh đại viện. Nghe vậy, Tần Đình thuận nước dong thuyền. Cảm ơn ông Lương. Bên cạnh, Thẩm Tinh Dã cuối cùng cũng thở phào. Ăn trưa xong, ngồi trong xe, toàn thân anh rịn mồ hôi. Anh không muốn dây dưa với Tần Đình, nhưng ông cụ thích cô, giữ cô lại trong nhà. Chỉ cần anh còn ở đại viện, Hứa Dương chắc chắn sẽ tức giận. Đây chẳng phải một cái nút thắt sao? Lương Nghiễn Chi tay đặt lên vô lăng, ngón trỏ gõ nhịp. A Dã, xét theo việc tôi vừa nhận chiếc siêu xe, tôi có một cách. Mắt Thẩm Tinh Dã sáng lên. Cách gì? Cậu tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, lấy lý do công việc bận rộn, dọn đến ở công ty. Hơn nữa, Thẩm thị cũng gần Central Residence. Còn một điều, nếu cậu không thích Tần Đình, thì sớm đưa cô ấy rời Thẩm ra. Nếu không, chuyện cậu với Hứa Dương e là đến đây kết thúc. Không được, tôi không thể chia tay Hứa Dương. Cách cậu vừa nói, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Lương Nghiễn Chi liếc anh một cái, nổ máy, lái thẳng đến Central Residence. Ngày Tết, đa phần mọi người về quê, cả thành phố như vơi đi một nửa. Chiếc máy bách chỉ mất 15 phút đã tới nơi. Thẩm Tinh Dã vội vàng lao lên tầng 31, liên tục gõ cửa nhà Hứa Dương. Cách Trương.